Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 764, chương 768, bến bờ vũ trụ. Đó là cái gì? Tây Vương đám người nhìn không ra cái này lôi thể hình dáng tướng mạo là người phương nào. Trừ bỏ lòng kính sợ, đối bọn hắn mà nói đột nhiên này xuất hiện dị tượng y nguyên rất thần bí. Bất quá đối với Thái Nhất Thần cùng Cửu Hậu mà nói, cái này cũng không xa lạ gì. Đây là cổ tiên điện bên trong đấu chiến Thánh Hoàng. Cái kia Thánh Hoàng là chí tôn cường giả. Nhưng Cửu Hậu thấy cảnh này, đều dọa đến hoa dung thất sắc. Tại cổ tiên điện thời điểm, nàng cùng Lưu Du vì đi tới, ngăn tại cái kia tinh trước cửa chính là những cái này lôi thể. Những cái này lôi thể là những cái kia trong thiên địa yêu nghiệt khi độ kiếp lưu lại đạo ngân. Bây giờ bị đại đạo mô phỏng xuống tới, hơn nữa có thể được đại đạo bảo lưu lại cái bóng. Cơ hồ là một cảnh giới bên trên chí cường giả. Không khó giải thích, cái này Thánh Hoàng chính là lúc trước dưới gầm trời này độ thánh cảnh cướp người mạnh nhất. Hiện tại cùng là, giống nhau là mảnh này Lam Thiên Hạ mạnh nhất tồn tại. Lưu Du cái này chiêu này, đạo ngân, hắn sẽ không dễ dàng đi thi triển. Nhưng mỗi thi triển một lần đều cơ hồ đã tiêu hao hết hắn không ít thực lực. Sở dĩ, hắn sớm đã đem cái này tất cả hy vọng ngăn ở phía trên này. Chỉ hy vọng khí binh phân thân lúc này có thể ra sức một chút. Đối với mọi người mà nói, bọn họ bừng tỉnh đại ngộ. Trước đó Lưu Du Chi đủ khả năng phách lối như vậy nguyên lai là bởi vì có vị lão tổ này. Bất quá nghĩ đến cũng thực sự là kiểu như châu bò. Cổ lộ trên một chút vị diện, cơ hồ là ngang hơn phân nửa sao vực. Cho dù là chí tôn, đều khó có khả năng theo kịp a. Thái Nhất Thần lại không phải nghĩ như vậy. Lúc trước Vương Phách bị trảm, một dạng không phải có thánh giả đuổi theo. Chính là Lưu Du gia hỏa này Lưu Hậu Thủ có chút kinh khủng. Nhân tộc, các ngươi làm như vậy nói không giữ lời. Ban đầu là các ngươi tướng tinh cửa giao phó đi ra mệnh chúng ta thủ hộ. Đã nói xong trả thù lao cũng không đi thực hiện. Bạch Hổ rất là không cam tâm. Ngàn năm qua bọn họ thực hiện hứa hẹn, lại đổi đến như vậy cái cục diện. Lưu Du hướng tiền chạm một bước, nghiêm túc nói, không phải chúng ta nói không giữ lời, chỉ là các ngươi muốn tìm người, cũng không phải là ta, nhưng bây giờ ta cần tinh môn tiến về cửa thứ ba. Hơn nữa ta còn có thể nói cho ngươi, đạo gia lão tử là cùng ta đến từ tổng cộng cùng một nơi. Năm đó các ngươi gặp qua hắn, chẳng lẽ hắn đi đâu? Không có nói cho các ngươi biết. Chân Hống lắc đầu, một bên rất kiêng kỵ Bức Phủ lão tổ. Lúc trước người này tướng tinh cửa hủy đi về sau, liền vân du vực ngoại, chúng ta cũng không biết hắn đi nơi nào. Lưu Du có chút gặp khó khăn, cũng không thể các loại lão gia hỏa kia xuất hiện đi. Dù sao cái này ngàn năm trước đã không có người có thể tiến về ải thứ ba. Ba đầu thánh thú tọa trấn quan khẩu, mà ở cổ lộ trên người lại đa số là hóa thần cảnh. Nếu là muốn xông vào cũng là căn bản chuyện không thể nào. Bọn họ cần từ lão tử cái kia đạt được đến đồ vật, mới có thể nhường ra tinh môn bộ kiện. Nhưng lão tử vì sao làm như vậy? Đang lúc hắn nghi hoặc thời khắc, phía dưới bỗng nhiên truyền đến tranh ma tiếng giống giận dữ. Giống, một tiếng gầm này, địa chấn núi dao động, liền Bạch Hổ mặt đều biến sắc. Bọn chúng đám thanh thú này mặc dù tại cái này nhị trọng thiên là bá chủ cấp bậc tồn tại. Nhưng từ khi tranh ma đến nơi này về sau, bọn họ liền đã mất đi đứng ở chóp đỉnh kim tự tháp tư cách. Gia hỏa kia làm sao đột nhiên bạo động lên? Vọng Nguyệt thánh thú kiêng kỵ vạn phần, đầu này tranh ma từ khi bị lão tử trấn áp về sau vẫn ngủ say. Hiểu mà từ những người này đến nơi này về sau, nó liền bắt đầu thức tỉnh, thậm chí bạo động, làm sao bây giờ? Hắn có thể hay không tránh thoát thần liên suất thế? Chân Hống có chút sợ, cách đây mấy năm bọn họ còn muốn lợi dụng cái khác hai vị thánh thú trong tay tinh môn bộ kiện cùng. Đi cổ lộ cửa thứ ba, rời đi nơi thị phi này, ba đầu thánh thú dị thường chạy không khỏi Lưu Du phát giác. Có thể khiến cho cái này cuồng vọng ra hỏa kiêng kỵ thành dạng này. Cái này tranh ma đến cùng là dạng gì tồn tại? Cái kia, các ngươi có thể nói cho chúng ta biết, phía dưới này tranh ma là cái gì một chuyện sao? Đứng ở mây xanh bên trên vọng nguyệt thú nhìn xuống mà xuống. Nhìn Lưu Du ánh mắt rất là quái dị. Gia hỏa này chính là một ác ma. Chúng ta không thể trêu vào. A, Lưu Du ngược lại cảm thấy rất buồn cười. Người nào đem nó phong tỏa tại phía dưới? Cưỡi trâu xanh lão tử. Bất quá nhắc tới cũng kỳ. Năm đó hai người là cùng nhau tới nơi này cái thiên phạt lĩnh vực. Về sau không biết chuyện gì xảy ra. Cái này tranh ma liền bị thần liên khóa tại cái này dưới vực sâu. Khóa ngàn năm lâu, lúc trước một mực tại ngủ say. Cũng là mấy ngày gần đây mới bạo động tấp nập. Ta hoài nghi hắn sắp xuất thế. Trên thực tế, cái này ba đầu thánh thú trừ bỏ vội vàng tìm kiếm được lão tử cầm tới cái kia nguyên thủy chân. Kinh bên ngoài, trọng điểm hay là bởi vì cái này đầu tranh ma sắp không khóa lại được. Hắn quá cường đại, ngửa mặt lên trời thét dài thế mà giống như là thú hống. Liền gầm hét lên cũng có thể làm cho vạn thú chi vương nằm dạp trên mặt đất không dám động. Ta xem các ngươi cũng vô pháp bãi bình ra hỏa này a. Lưu Du não hải ở giữa xẹt qua một tia linh quang. Hắn nghĩ hồi tới địa cầu, nhưng ép buộc cũng không phải của hắn tác phong. Muốn lấy được tinh môn bộ kiện vậy liền thay cách khác. Tiểu tử, lời này của ngươi là có ý gì? Ba đầu thánh thú bị giật mình, nhao nhao quang tới không thể tưởng tượng nổi, thậm chí rung động. Phu quân, ngươi không thể làm ẩu. Cửu hậu đi theo Lưu Du bên người một đoạn thời gian. Lúc này người thanh niên này nói bóng gió, hắn có làm sao lại không biết. Tây Vương kinh ngạc vạn phần, chẳng lẽ hắn đây là muốn chấm ngoặc kép, gia hồn này đến cùng phải hay không cá nhân. Ta chưa từng có nghĩ đến hắn hội làm đến trình độ này. Khổng tước thần vương nhìn Tây Vương một chút, đường đường bán thánh tại này cũng bị đánh giám. Người Lưu Du ngược lại tốt, trang bức trang ác như vậy sao? Thái nhất thần thần sắc lãnh khốc, giờ phút này cái kia đôi mắt càng là lạnh lùng như băng đứng lên. Lưu Du, đây chính là ngươi tư cách. Cái kia ta bây giờ có thể nói cho ngươi. Còn thiếu rất nhiều, cứ việc cái này vị bức phủ lão tổ rời núi rất để cho hắn chấn kinh. Nhưng cái này dưới vực sâu ra hỏa tuyệt đối rất khủng bố. Tuyệt đối không phải Lưu Du hiện tại chỗ có thể chống đỡ. Lưu Du liền cũng không quay đầu một lần, đưa tay ra hiệu làm cho tất cả mọi người không nói thêm gì nữa. Ta rõ ràng ta đang làm cái gì, thiếu niên lang. Chúng ta nhìn ngươi tu hành không dễ, vì con đường phía trước, ngươi đáng giá bốc lên cái này cửu tử nhất sinh hiểm sao? Trần Hống lạnh lùng hỏi, đây là hắn lần thứ nhất chính diện tên thiếu niên nhân tộc này. Bởi vì hắn làm chuyện bản thân không dám làm. Con đường phía trước, Lưu Du cười khổ lắc đầu, sau đó ngẩng đầu ngóng nhìn hư không. Người cũng đã biết bến bờ vũ trụ với ta mà nói mang ý nghĩa cái gì. Cửu hậu thân thể nhẹ nhàng lên không. Từ phía sau lưng ôm lấy Lưu Du. Phu quân, ngài thực muốn làm như thế sao? Hiện tại tất cả mọi người biết rõ Lưu Du nói tới câu nói kia muốn tỏ ý là cái gì. Đúng, hắn muốn đi trực diện tranh ma. Lấy cỡ này công bằng giao dịch thủ đoạn. Thu hẹp ba đầu thánh thú trong tay tinh môn bộ kiện. Lưu Du lạnh lùng, sau đó thở dài một tiếng. Không đi không được a. Hắn vừa nhìn về phía Bạch Hổ. Nếu như ta xuống dưới ngăn cản tranh ma, coi đây là giao đổi trong tay các ngươi tinh môn bộ kiện vì thẻ đánh bạc. Có bằng lòng hay không? Trần Hống trợn to tròng mắt. Tiểu tử, ngươi đây là tại chịu chết. Ngươi dựa vào cái gì? Cái này vị trí tôn cường giả. Lưu Du phủ định. lão tổ tới nơi này còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Chuyện này ta xuống dưới đủ để. Vọng Nguyệt Thú lãnh khốc nói. Tốt, nếu như ngươi thật có bản sự kia, ngươi muốn là có thể còn sống đi lên. Chúng ta chắc chắn dâng lên tinh môn bộ kiện, giúp ngươi thượng cổ đường. Huyền quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.